Tối trung trí năng, chương 15, khiêu khích N. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Diệp Phi Hàn. Nguồn, Tu Trang Gioi. Cơm nước xong, Đỗ Thừa liền cùng Cố Tư Hân ly khai. Tuy rằng bữa cơm chỉ không đến 50 đồng, nhưng đối với Đỗ Thừa mà nói, đã 3 năm rồi mới có bữa ăn tiệc như vậy. Từ sau khi mẫu thân biến thành người thực vật, Đỗ Thừa căn bản là cơ hội để đến nơi này đều không có. Mà đối với Cố Tư Hân mà nói, đây đồng dạng cũng là một bữa cơm chưa có ý nghĩa vô cùng. Thậm chí có thể làm cho nàng nhớ kỹ bữa cơm này cả đời. Không cần nhiều tiền nhưng chỉ cần ăn cùng người mình yêu là được. Lúc ra đến cửa, Cố Tư Hân không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đỗ Thừa. Đỗ Thừa nhìn cũng rất tuấn tú. Tuy rằng không có khí chất hào môn công tử như Đỗ Vân Long, nhưng lại có một loại khí chất kiên định. Hơn nữa hai mắt Đỗ Thừa hiện lên nét thâm thúy, nhìn kỹ thì cũng thập phần mê người. Chỉ là rất nhiều người thường bởi vì chân của Đỗ Thừa mà bỏ qua. Nhưng Cố Tư Hân có thể tuyệt đối khẳng định, nàng sẽ cô để ý đến chân của Đỗ Thừa. Bất quá nguyên nhân chân chính chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng biết mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà hàng A Béo, Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa liền hướng trung tâm ép thị đi đến. Trung tâm ép thị vô cùng phồn hoa. Này nhà lớn này nhà cao cửa tiệm hàng hóa tấp nập vô cùng. Mà khu phố bách hóa chính là mục tiêu của Cố Tư Hân. Cố Tư Hân, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nhìn khu phố bách hóa cao ước chừng 26 tầng. Đỗ Thừa hơi khó hiểu. Mua quần áo, tháng sau là sinh nhật của ta. Ta nghĩ nên mua một cái áo đầm để mặc. Đương nhiên, Cố Tư Hân hiển nhiên nói vẫn chưa hết ý, chỉ là Cố Tư Hân cũng ngừng lại. Hơn nữa hướng Đỗ Thừa cười thần bí. Sau đó cũng không chờ Đỗ Thừa nói cái gì, trực tiếp bước từng bước nhỏ thập phần vui hướng khu phố bách hóa đi đến. Đỗ Thừa bất đắc dĩ, nên chỉ đành đi theo sau Cố Tư Hân. Khu phố bách hóa có thể nói là thiên đường của các cô gái. Ở trong này cơ hồ có thể thấy đại đa số là mỹ phẩm, trang sức, quần áo, giày dép, cơ hồ những thứ trong giấc mộng của các cô gái. Cố Tư Hân đối với nơi này hiển nhiên là thập phần quen thuộc. Một đường dẫn Đỗ Thừa trực tiếp lên thang máy đi tới tầng 12. Ở tầng 12 cửa hàng mặt tiền rất ít, nhưng mỗi một cái cửa hàng mặt tiền đều rất lớn. Chỉ là những cái tên cửa hiệu Đỗ Thừa đều không biết. Đối với quần áo trên người Đỗ Thừa cho tới bây giờ cũng không vượt quá 200 đồng. Lấy những thứ nước hoa mỹ phẩm và những mặt hàng nước ngoài đều dùng tiếng Anh nên Đỗ Thừa không thể nhận biết hết. Không phải Đỗ Thừa rốt tiếng Anh mà là những nhãn hiệu này hắn không biết gì cả. Bất quá cũng may, Đỗ Thừa có một NPC trí tuệ cho nên chẳng việc gì phải lo cả. Nhìn Cố Tư Hân hướng những mặt hàng Trung Quốc đi đến, Đỗ Thừa trước tiên hướng Hân Nhi lãnh giáo về tư liệu của Ba Lê Thế Gia. Ta chẳng biết Ba Lê Thế Gia là cái gì. Điều này đối với Hân Nhi mà nói, tự nhiên là chuyện tình dễ dàng. Chỉ là không đến một giây thời gian, thầy tư liệu cùng với tương lai vài năm sau về Ba Lê Thế Gia xuất hiện ở tại trước mắt Đỗ Thừa. Ba Lê Thế Gia là nhà may nổi tiếng chuyên thiết kế y phục cho nam nữ các loại. Đa phần là thiết kế cho nữ những bộ trang phục gợi cảm, chuyên phô bày những nét quyến rũ nhất của phái nữ. Nam thì kiểu dáng thanh lịch, hình thức tao nhã, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đỗ Thừa mơ hồ xem qua một lần, lấy nhãn lực cùng trí nhớ của hắn hiện tại mà nói. Tuy rằng chỉ nhìn lướt qua, nhưng có 10 thì đã nhớ kỹ đến 8, 9. Lúc này Đỗ Thừa đã cùng Cố Tư Hân tiến nhập vào trong Ba Lê Thế Gia. Bởi vì Ba Lê Thế Gia rất nổi tiếng, cho nên Ba Lê Thế Gia giữ độc quyền cách bày biện các trang phục. Lúc này trừ bỏ vài người hướng dẫn cùng quản lý, cũng chỉ có 2 trung niên phụ nhân chọn lựa trang phục. Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa vừa tiến vào bên trong, liền có một gã dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú hơn nữa lộ ra nụ cười ôn hòa hướng tới Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa đi tới. Người hướng dẫn nhìn Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa đánh giá. Tuy rằng Cố Tư Hân trên người mặc đơn giản, nhưng Cố Tư Hân dung mạo xinh đẹp cử chỉ tao nhã cho nên người hướng dẫn tự nhiên đem Cố Tư Hân đưa vào danh sách những người có năng lực mua hàng. Mà Đỗ Thừa thì lạ khác. Người hướng dẫn chỉ nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt đi. Tuy Đỗ Thừa thần sắc thập phần chấn định, nhưng với ánh mắt khôn khéo của mình nên người hướng dẫn thập phần khẳng định Đỗ Thừa là kẻ không có tiền. Mà tối trọng yếu là theo động tác Đỗ Thừa thì trong ánh mắt của người hướng dẫn càng hiện lên nét khinh thường. Tuy rằng người hướng dẫn che giấu rất tốt, nhưng mà lấy nhãn lực của Đỗ Thừa hiện tại mà nói, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Bất quá Đỗ Thừa cũng không để ý, chỉ có như vậy thì chẳng đáng để cho hắn bận tâm. Đỗ Thừa, ngươi lại đây một chút. Cố Tư Hân cũng không có phát hiện sự khác thường của người hướng dẫn, bởi vì ánh mắt của nàng rất nhanh liền bị vài món nữ trang hấp dẫn. Liền hướng tới Đỗ Thừa vẫy vẫy tay, sau đó hướng vài món nữ trang đi đến. Đó là những kiện nữ trang mới nhất năm nay của Ba Lê Thế Gia. Hơn nữa vừa mới nhập hàng ngày hôm qua. Cố Tư Hân liếc mắt một cái liền nhìn chúng một kiện ở giữa kiểu dáng thập phần tao nhã. Lấy màu trắng phối hợp với cái váy màu tím, cùng một cái áo choàng làm thể hiện lên nét tao nhã quý phái. Đỗ Thừa, người nói xia váy này được không? Cố Tư Hân hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái váy này. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ yêu thích. Về phần giá Cố Tư Hân xem cũng như chưa xem. Kiểu dáng tốt lắm, không bằng ngươi thử mặc một chút cho ta nhìn xem. Nhìn kỹ, Đỗ Thừa phát hiện Cố Tư Hân nhìn chúng cái váy này cùng với một cái váy khác ở hai năm sau của Ba Lê Thế Gia thì thập phần tương tự. Chẳng qua kiểu đó càng thêm tao nhã cùng tinh xảo hơn một ít. Trong đầu linh cơ vừa động, Đỗ Thừa trong lòng đã là có một cái ý tưởng lớn mật. Bất quá cũng không nói gì. Ân. Nghe Đỗ Thừa khen, Cố Tư Hân trong lòng có chút vui mừng. Sau đó theo người hướng dẫn đi đến phòng thay quần áo. Mà Đỗ Thừa thì ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Tuy rằng cách ăn mặc của hắn có kém một chút, nhưng Ba Lê Thế Gia dù sao vẫn là một cửa hiệu nổi tiếng. Cho nên Đỗ Thừa vừa ngồi xuống, liền có một người hướng dẫn khác mang cho Đỗ Thừa một ly trà. Chẳng qua, Đỗ Thừa còn chưa có ngồi, bởi vì hắn thấy một nhân ảnh đang đi vào trong này. Người đi vào là Đỗ Vân Long, trên người tây trang hoa lệ cùng với khí chất công tử hào hoa. Đỗ Vân Long xuất hiện nhất thời làm cho những người hướng dẫn cùng với quản lý chú ý, Đỗ Vân Long mục tiêu rất rõ ràng. Mỉm cười cự tuyệt người hướng dẫn, liền hướng tới Đỗ Thừa trực tiếp đi tới. Đỗ Thừa ngồi yên bất động, chỉ lẳng lặng uống trà trên tay. Ánh mắt lạnh lùng giống như là không có phát hiện ra Đỗ Vân Long. Thật không ngờ ngươi còn có thủ đoạn. Bất quá ngươi không cần đắc ý. Ngươi có thủ đoạn thì thế nào? Thì ngươi cũng chỉ là con kiến trong tay của Đỗ Vân Long ta mà thôi. Đỗ Vân Long đối với thái độ hiển nhiên của Đỗ Thừa là phi thường khó chịu. Trực tiếp ở trước mặt Đỗ Thừa ngồi xuống, thập phần khinh thường hướng Đỗ Thừa nói. Tùy tiện, chỉ là đối mặt với khiêu khích của Đỗ Vân Long, Đỗ Thừa căn bản là không thèm để ý. Trải qua mấy năm nay đã làm cho Đỗ Thừa có được tâm tính trầm ổn hơn so với người khác. Huống chi Đỗ Thừa cũng chẳng cần để ý tới Đỗ Vân Long làm gì. Đỗ Thừa càng làm như thế, Đỗ Vân Long trong lòng càng thêm tức giận. Chẳng qua công phu ẩn nhẫn của Đỗ Vân Long cũng coi như rất cao. Chỉ cười nhạo, hừ, Đỗ Thừa, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Đừng tưởng rằng ngồi ở chỗ này thì ngươi chính là người giàu có. Nếu không phải có Tư Hân, ngươi ngay cả tư cách tiến vào nơi này đều không có. Đối với sự nhạo báng của Đỗ Vân Long, Đỗ Thừa tiếp tục không quan tâm bởi vì Đỗ Thừa biết hắn chỉ là con chó điên đang sủa bậy mà thôi. Quả nhiên, thấy Đỗ Thừa không nói chuyện, mà chỉ lo uống trà rồi nhìn sang phía phòng thay quần áo. Đỗ Vân Long đã có dấu hiệu bộc phát. Đối với hắn là một thiên kiêu chi tử mà nói, bị một tên mà hắn vẫn luôn khinh thường không thèm nhìn thì tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Mà ngay lúc đó, phía trước phòng thay quần áo cách đấy không xa, Cố Tư Hân đã thay một bộ quần áo mới đi ra. 14/02/2012, 8:36 AM, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.